kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, dùng tâm đi nhìn. Trực giác, vậy mà là cái này kỹ năng. Chỉ là, ta dĩ vãng cũng đã gặp qua địch nhân. Vì cái gì vẻn vẹn lần này sẽ sớm dự báo đến công kích? Suy tư một hồi, lại tìm không thấy nguyên nhân. Lục Thần dứt khoát gọi tới một vị man nhân để công kích mình. Đại nhân, thật muốn công kích sao? Yên tâm công kích, ngươi thương không đến ta. Bị Lục Thần phân phó, vị kia man nhân cầm trong tay trường côn, thẳng tắp hướng phía Lục Thần đập tới. Chỉ là, để Lục Thần thất vọng là, con mắt nhìn xem trường côn công kích, Lục Thần trong đầu cũng không có loại kia kỳ dị cảm giác. Phanh, gỗ chắc trường côn hung hăng đập vào Lục Thần trên bờ vai. Bởi vì suy tư, Lục Thần căn bản không có né tránh lần này công kích. Mà cái này cũng làm cho trước người man nhân giật mình kêu lên: "Đại nhân, ta không phải cố ý, không có việc gì." Tùy ý lung lay hạ thân thể, Lục Thần cũng không có bất luận cái gì không ổn. Chỉ có thể nói, thể chất tăng cao, phổ thông man nhân công kích, Lục Thần đã có thể ngạnh kháng. Nhưng bây giờ không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Đứng tại chỗ, một bên chờ man nhân tìm củi lửa, Lục Thần một bên lại suy tư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này mấy ngày, ta cùng man thú chiến đấu qua, cũng cùng tà ma chiến đấu qua, nhưng trừ đồ đao công kích bên ngoài, cái khác thời điểm đều chưa từng xảy ra dự báo tình huống. Vân vân, đồ đao, trong lòng có suy đoán, Lục Thần lần này lại tìm một vị man nhân đến công kích mình. Mà lần này man nhân sử dụng vũ khí là một thanh trường kiếm. Đương nhiên, không nên nghĩ cỡ nào tốt trường kiếm. Đây chỉ là một thanh xương cốt chế tác trường kiếm. Đại nhân, ta công đến đây. Tùy ý ứng đối một chút. Lục Thần liền nhìn chằm chằm đối diện thế công. Không có để Lục Thần đợi bao lâu, rất nhanh, đối diện man nhân ngay tại giống to một tiếng bên trong, vung vẩy lấy trường kiếm, hướng Lục Thần chém vào xuống tới. Nhưng theo lần này man nhân công kích, Lục Thần trong đầu kia không hiểu xúc cảm lại một lần xuất hiện, rõ ràng dự báo đến trường kiếm công kích. Tại cốt kiếm còn không có cập thân thời điểm, Lục Thần né người sang một bên, liền lóe lên lần này công kích. Tốt, có thể ngừng xuống tới. Lần này công kích rất là đơn giản, nhưng lần này thế công cũng làm cho Lục Thần minh bạch vì sao đối mặt cái khác tà ma mình không cách nào dự báo, mà đối mặt đồ đao mình lại có thể dự báo đến nguyên nhân. Quả nhiên, ta liền nói, bằng vào cấp E trực giác, căn bản là không có cách rõ ràng dự báo. Trừ trực giác bên ngoài, còn có đại sư cấp kiếm thuật tinh thông công lao. Trực giác đương nhiên có thể dự báo đến công kích, đầy đủ cao trực giác, thậm chí có thể dự báo đến nghịch chuyển nhân quả công kích. Nhưng Lục Thần trực giác chỉ có cấp E, bình thường cũng chính là cho Lục Thần cảnh cáo hạ nguy hiểm. Muốn dự báo đến công kích đến, đó chính là nằm mơ. Chỉ là, bình thường công kích làm không được, nhưng kiếm thuật loại công kích thì lại khác nói. Lục Thần bản thân, bởi vì dù đen kỳ ngộ, có được đại sư cấp kiếm thuật tinh thông năng lực. Đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, để Lục Thần đối với kiếm thuật có 10 phần hiểu rõ. Dù là không cần trực giác, một chút kiếm sĩ chỉ cần đưa tay, Lục Thần liền biết hắn kiếm hướng nơi nào. Mà bây giờ, đại sư cấp kiếm thuật liên động đến trực giác, để có biến hóa về chất, dựa vào đại sư cấp kiếm thuật đối với kiếm thuật quen thuộc. Chỉ cần người khác sử dụng trường kiếm công kích, kiếm thuật kỹ xảo không có Lục Thần cao, Lục Thần trực giác liền có thể tinh chuẩn dự báo đến kiếm đem công tới đâu. Về phần đồ đao không thuộc về kiếm loại, chỉ có thể nói, đại đa số địa phương, trường đao, trường kiếm đều là không phân biệt. Quả nhiên, cơ sở loại năng lực, mặc dù bình thường biểu hiện không nhiều, nhưng thật rất trọng yếu. Đại sư cấp kiếm thuật từng liên động đậy một kích chí mạng. Để tay ta cầm trường kiếm, liền có thể tùy thời sử dụng một kích chí mạng, không cần bất luận cái gì tụ lực. Hiện tại, lại liên động trực giác, địch nhân chỉ cần sử dụng trường kiếm, liền có thể bị ta dự báo. Đây chính là cơ sở năng lực cường lực. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần ánh mắt lại nhìn về phía đại sư cấp kiếm thuật tinh thông giao diện. Đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, Bạch Ngân, sơ cấp, 1300 phần 3000, đã có 1300 điểm rèn luyện sao? Sau đó, cũng phải nhiều hơn luyện tập a. Kiếm thuật tinh thông, Lục Thần cũng không có sử dụng điểm rèn luyện tăng lên qua. Nhưng bình thường huấn luyện kiếm thuật cũng là có thể thu hoạch được kiếm thuật điểm rèn luyện. Mấy ngày cần cù chăm chỉ huấn luyện, tăng thêm trong mộng cảnh ký ức dung hợp, Lục Thần cơ sở kiếm thuật tiến bộ nhanh chóng, có thể dự báo địch nhân chiêu số. Điểm ấy rất trọng yếu. Hiện tại là sử dụng trường kiếm loại địch nhân. Nếu như kiếm thuật đến tông sư, hoặc là trực giác lại tiến hành tăng lên, chỉ cần đối ta sinh ra uy hiếp chiêu số, ta hẳn là đều có thể sớm dự báo đến. Kể từ đó, an toàn của ta đem gia tăng rất nhiều. Vừa rồi chiến đấu nhẹ nhõm, để Lục Thần rất hài lòng. Mà lúc này, Lục Thần dâng lên tăng lên cái này kỹ năng ý nghĩ. Chỉ là, đại sư cấp kiếm thuật cần điểm rèn luyện quá nhiều. Đồng thời, còn có thể thông qua huấn luyện tăng lên. Bởi vậy, Lục Thần đưa ánh mắt nhìn về phía trực giác, đánh giá một chút tự thân điểm rèn luyện. Lục Thần không có bao nhiêu ít do dự, trực tiếp mở miệng nói: "Hệ thống, tăng lên kỹ năng trực giác." Hệ thống nhắc nhở: "Hiện túc chủ trực giác E đẳng cấp vì trung cấp, tăng lên tới cao cấp, cần điểm rèn luyện 300 điểm, tăng lên." Hệ thống nhắc nhở: "Túc chủ tốn hao 300 điểm điểm rèn luyện, trực giác đẳng cấp đề thăng làm E, cao cấp, tiếp tục tăng lên." Hệ thống nhắc nhở: "Túc chủ tốn hao 500 điểm điểm rèn luyện, trực giác E, cao cấp, tiến giai thành trực giác D, sơ cấp." Tại kỹ năng tiến giai thời điểm, một cỗ thanh lương khí tức tràn ngập Lục Thần não hải. Tại cỗ khí tức kia hạ, Lục Thần chỉ cảm giác toàn bộ thiên địa đều thân thiết một chút. Tiếc nuối là kia cỗ lạnh buốt khí tức rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà theo lạnh buốt khí tức biến mất, hệ thống nhắc nhở tại Lục Thần bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở: "Túc chủ trực giác kỹ năng tiến giai, cảm giác cộng 5, kinh lịch 3 cái giai đoạn liền tiến giai, là bởi vì phết bên trong kỹ năng là chia làm A cộng 3 cái giai đoạn, nơi này tăng lên cũng là 3 cái giai đoạn sao?" Lục Thần vốn cho là trực giác còn có viên mãn cấp độ, không nghĩ tới sơ trung cao cấp qua đi liền trực tiếp tiến giai. Cái này khiến Lục Thần có chút liên tưởng. Bất quá, kỹ năng có thể nhanh chóng tăng lên là chuyện tốt. Này lại để Lục Thần giảm bớt một chút điểm rèn luyện tiêu hao. Bởi vậy, Lục Thần không do dự, tiếp tục đối kỹ năng tiến hành tăng lên. Hệ thống nhắc nhở: "Túc chủ hao tốn 500 điểm điểm rèn luyện, trực giác đề thăng cấp đến trung cấp." Hệ thống nhắc nhở: "Túc chủ hao tốn 800 điểm điểm rèn luyện, trực giác đề thăng cấp đến cao cấp." Đến tận đây, Lục Thần điểm rèn luyện còn sót lại 1512. Đương nhiên, đây là Lục Thần cố ý tồn lưu. Mặc dù không muốn thu hoạch được thanh đồng, bạch ngân cấp kỹ năng, mà nghĩ thu hoạch được hoàng kim cấp kỹ năng, Lục Thần chậm lại tự thân đẳng cấp tăng lên. Nhưng như quả thật gặp đến nguy hiểm, Lục Thần liền không lo được nhiều như vậy. Dự lưu 1,000 điểm rèn luyện là rất có chuyện tất yếu. Bất quá, còn lại mặc dù không cách nào tăng lên, nhưng Lục Thần muốn nhìn một chút trực giác từ D đến C. cần bao nhiêu điểm rèn luyện? Nếu như không phải quá nhiều, lại tích nắm một chút, ta liền tăng lên trực giác. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần nhìn về phía hệ thống đằng sau đối với trực giác đê giới thiệu. Trên xuống, quả thật có thăng cấp cần có điểm rèn luyện. Chỉ là, để Lục Thần bất đắc dĩ là, lần này thăng cấp, không chỉ là cần điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, lần sau thăng cấp, túc chủ trực giác đê, đem tiến giai thành bạch ngân kỹ năng. Lần này tiến giai cần tiêu hao túc chủ 1,000 điểm rèn luyện. Cũng hoàn thành một lần thí luyện nhiệm vụ Dụng tâm có nhìn nhiệm vụ giới thiệu. Trực giác vì tiềm thức. Nhân loại giác quan thứ 6. Nhưng nhân loại bình thường dùng ngũ giác liền có thể thuận tiện sinh hoạt. Giác quan thứ 6 lực lượng bị nhân loại ẩn giấu đi. Muốn phóng thích trực giác lực lượng, túc chủ cần phong bế tự thân thường dùng nhất giác quan. Nhiệm vụ quá trình, túc chủ cần tại một ngày trong 24 giờ, nhắm mắt lại, không được mở ra, một khi mở to mắt, túc chủ trực giác, đem triệt để cố định tại cấp D, vĩnh viễn không thể tăng lên, đồng thời, tiêu hao điểm rèn luyện, cũng sẽ không trả lại, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.